Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Phần 448. Chương 448.448. Chết không thấy thi, kiểm điểm viết xong, còn thỉnh thiếu tướng đại nhân xem qua. Đường Nguyên Bách lúc này đã đối phó tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm, quan hệ trong lòng hiểu rõ. Hắn vẻ mặt cung kính tiến lên vài bước, đứng ở phó tuyệt trước mặt, từ chính mình trong lòng ngực móc ra một chồng giấy, viết tay kiểm điểm thư. Oa, quân sư, ngươi lợi hại như vậy, lập tức viết nhiều như vậy. Nhìn đến Đường Nguyên Bách móc ra tới kiểm điểm thư, Hàn Ngữ Hâm không khỏi mở to hai mắt nhìn nhiều vài lần. Ngay sau đó nàng lại có chút ghét bỏ bĩu môi, chính là tự viết đến khó coi. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Đường Nguyên Bách vẻ mặt hắc tuyến, làm tình báo muốn như vậy đẹp như vậy, rõ ràng chữ viết làm cái gì. Chúng ta tình báo người tôn chỉ chính là phải làm một cái bình thường người, bình phàm người. Làm một cái bắt được tình báo lúc sau, không bị bất luận kẻ nào phát giác đến người qua đường giáp, đây mới là chúng ta tôn chỉ à. Hảo, người kiểm điểm ta nhận lấy. Nghe được Hàn Ngữ Hâm phê bình Đường Nguyên Bách, phó tuyệt trên mặt thần sắc lập tức nhu hòa lên. Trong đại sảnh nhiệt độ không khí cũng phảng phất lập tức liền xuân về hoa nở. Đường Nguyên Bách, nguyên lai ngươi là cái dạng này thiếu tướng đại nhân. Tuy rằng Đường Nguyên Bách đáy lòng cảm xúc muôn vàn, nhưng là hắn giờ này khắc này vẫn là vẻ mặt đạm nhiên đứng ở một bên. Phó tuyệt đã làm được thực rõ ràng, lại liên tưởng đến thiếu tướng đại nhân ở hình sự bộ kia một phen làm, Đường Nguyên Bách đáy lòng sớm đã đem sự tình chân tướng đoán thất thất bát bát. Cho nên nói tuyệt mệnh chính là phó tuyệt. Đơn giản như vậy, sự tình. Ai? Liền ở Đường Nguyên Bách ở một bên cảm thán chính mình hậu chi hậu giác thời điểm, Văn Dạ Nam đã đem một chồng tư liệu đặt ở phó tuyệt trước mặt. Thiếu tướng đại nhân, đây là ta sửa sang lại về lần này án kiện hồ sơ. Rõ ràng chỉ là một cái buổi chiều thời gian, Văn Dạ Nam cư nhiên liền sửa sang lại nhiều như vậy tư liệu. Quả nhiên là ngưu nhân một cái. Xem ra văn cảnh sát thật sự thực nghiêm túc. Phó tuyệt thấp thấp mở miệng, lạnh băng thâm thúy ánh mắt dừng ở Văn Dạ Nam trên người, làm hắn thần kinh ở nháy mắt căng chặt lên. Tha thứ Văn Dạ Nam đến bây giờ nhìn đến phó tuyệt còn cảm thấy sống lưng rét run, đáy lòng đều có bóng ma. Cung gia là như thế nào là hồi sự, có thể cùng ta nói nói sao? Phó tuyệt nhưng thật ra không có khó xử Văn Dạ Nam, hắn lúc này nhẹ nhàng mở miệng hỏi hỏi cung gia sự tình, chính là muốn nhìn xem Văn Dạ Nam đối chuyện này có cái gì đặc biệt cái nhìn. Âu Dương Ước Nhược xảy ra chuyện sau, chúng ta kỳ thật đã trước tiên liên hệ Âu Dương gia người. Nghe được phó tuyệt hỏi chuyện, Văn Dạ Nam thấp thấp mở miệng, bất quá hắn cũng không có nhắc tới cung diệt, mà là từ Âu Dương gia bắt đầu nói lên. Âu Dương gia cùng cung gia thế đại giao hảo, hơn nữa Âu Dương Ước Nhược cùng cung gia đại thiếu gia cung diệt có hôn ước. Hai người là cùng nhau đến đế đô nhân văn học viện. Hiện tại Âu Dương Ước Nhược đã xảy ra chuyện, Âu Dương gia tự nhiên rất là khẩn trương, cung gia cũng không ngoại lệ. Đều nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vốn dĩ Âu Dương gia người biết cung diệt mấy ngày nay về nhà thăm người thân, liền tính toán cùng hắn cùng nhau tới đế đô dò hỏi Âu Dương Ước Nhược sự tình. Ai biết bọn họ ở tới đế đô trên đường cư nhiên gặp yêu thú tập kích. Nói tới đây, Văn Dạ Nam không khỏi ngẩng đầu nhìn trong đại sảnh mọi người, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Cung Diệt vì bảo hộ Âu Dương gia cùng cung gia người, cùng những cái đó phi hành yêu thú đàn chiến đấu, cuối cùng không địch lại chết trận, tự bạo gen liên, thi cốt vô tồn. Nga, nghe được Văn Dạ Nam nói, Phó Tuyệt cũng không có ăn nhiều kinh, chỉ là nhàn nhạt nhướng mày, ngữ khí kỳ dị, tự bạo gen liên thật là sẽ thi cốt vô tồn, bất quá như vậy cũng coi như là chết không thấy thi. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.